Diệp Phong từ khi thực lực bắt đầu tăng lên đến bây giờ luôn khát khao có thể cùng so tài với siêu cấp cường giả đẳng cấp cửu giai, xem hắn hiện tại thật lực đối phó siêu cấp cường giả thu được nhiều chiến tích. Xung quanh hoàng cung lại phát nổ tiếp tục như trước, trên trời hai người cùng một rồng một rơi sắp bắt đầu chiến đấu, thành viên tư lược đoàn chính đang chuẩn bị hành động. Cư dân xung quanh hoàng cung phát hiện trong cung có biến, đều đứng ngoài nhìn chằm chằm vào trong, không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Quan viên và quý tộc còn cho là có địch tấn công, đều dẫn theo hộ vệ tiến vào hoàng cung chuẩn bị hộ giá. Khách trương.